Tiên Linh Đồ Phổ, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 6363, dòng nước. Gác sách, con bị lừa, bị người nào lừa gạt? Linh Ngọc lười suy nghĩ nhiều, vãng thân thượng chụp tấm hình thần hành phù, nắm chặt lên Mạnh Tuyết Phong liền chạy. Nói đùa, cái này đại mãng tu vi là luyện khí tầng 9, cao hơn nàng quá nhiều, không chạy trốn, chờ lúc nào Linh Ngọc mang theo Mạnh Tuyết Phong một đường phi nước đại, sau lưng tiếng gió thổi hô hô, đại mãng phun tinh hồng lưỡi rắn, đuổi sát ở phía sau. Mạnh Tuyết Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn nhất thời không cách nào rơi xuống đất, từ thị thủy trong nội y lấy ra nhất điệp điệp linh phù, lui về phía sau đầu một trận điên cuồng nện. Liệt hỏa phù, lưu sa phù, liệt phong phù. Linh Ngọc nghe phía sau càng không ngừng nổ vang, mỗi lần luôn luôn kéo dài một lát, không bao lâu, lưỡi rắn phun ra nuốt vào thanh âm lại sẽ xuất hiện ở sau lưng. Nàng khẽ cắn môi tiếp tục vãng thân thượng chụp thần hành phù. Còn tốt loại này phụ trợ dùng pháp phù vật liệu tiện nghi, nàng mang được cũng nhiều. Điên cuồng như vậy một đường chạy, trọn vẹn đi nửa canh giờ, phía sau thanh âm mới chậm rãi tiểu. Linh Ngọc dừng lại, đem Mạnh Tuyết Phong quăng ra chống đỡ đầu gối thở. Một hồi lâu, khí tức mét vuông, chân nguyên cũng mượn nhờ linh thạch khôi phục hoàn tất. Linh Ngọc nhìn lấy bàn ngồi xuống điều tức Mạnh Tuyết Phong. Mạnh sư huynh, ta mặc kệ ai lừa ngươi, xem ra tin tức của ngươi nơi phát ra không thế nào đáng tin. Mạnh Tuyết Phong đem vết thương hơi băng bó một chút, nuốt đan dược, sắc mặt còn có chút tái nhợt, thở dài. Linh Ngọc lại nói, đã như vậy, sư huynh nhìn, muốn hay không theo tin tức của ta đi tìm. Mạnh Tuyết Phong nghe, nửa ngày không nói gì. Linh Ngọc cũng không thúc hắn, thẳng mình thu xếp đồ đạc đem nhất điệp điệp linh phù cất kỹ. Nếu như thế, liền nghe sư muội a, Mạnh Tuyết Phong nói, đem quyền chủ động giao ra. Loại tin tức này đều là giả, hắn đâu còn lại không biết, có người muốn hại tính mạng hắn lại nói, hắn pháp khí đã hủy, thực lực suy giảm, vị này Trình sư muội là kiếm tu, mà lại có phần bị Liễu Uy ý sư thúc coi trọng. Hắn vốn là dự định mượn nhờ lực lượng của nàng, sao có thể bỏ qua cơ hội này. Tìm tới thượng giới đường cố nhiên quan trọng, tính mệnh bỏ mạng lại ở đây càng tính không ra. Coi như thượng giới đường không tìm được, thiên chủ cũng không có tu bổ thành công, còn sống ra ngoài, tốt xấu còn có thể sống lâu mấy ngày này. Linh Ngọc xuất ra địa đồ, đem lộ tuyến của mình vạch đến, Mạnh sư huynh mời xem, cái này một vòng có mấy cái điểm ta cảm thấy đáng giá tìm tòi. Mạnh Tuyết Phong chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút liền gật đầu. Tốt, Linh Ngọc cũng không nói lời vô dụng, cất kỹ địa đồ. Chờ Mạnh Tuyết Phong đứng dậy cất bước liền đi, không biết có phải hay không bị tin tức giả kích thích đến, phía sau một đường. Mạnh Tuyết Phong 10 phần trầm mặc, hai người ban ngày đi đường, ban đêm nghỉ ngơi, gặp được yêu thú, có thể giết liền giết, không thể giết liền chạy, cuối cùng tại 3 ngày sau đến mục đích. Ở trong quá trình này, Linh Ngọc đến còn lại mấy cái điểm tùy ý đi đi, kết quả đương nhiên là không có hiện. Mạnh Tuyết Phong cũng không có hoài nghi, một đường cùng nàng đồng hành coi như quy củ. Dù sao, hắn chỉ là muốn mượn Linh Ngọc lực lượng. Thừa cơ vớt chút tiện nghi, mắt thấy Linh Ngọc hắn thái độ lãnh đạm cũng liền không làm chuyện dư thừa. Khi bọn hắn đến mục đích thời điểm, Mạnh Tuyết Phong kinh ngạc nói, thật là lớn mê vụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn vị trí là một mảnh thủy vực độ khẩu, toàn bộ thủy vực bị mê vụ vây quanh, nghe nói lâu dài không tiêu tan. Dĩ vãng quốc sư tranh, rất nhiều người đều biết tránh đi nơi này, bởi vì nơi đây mê vụ nhiễu người, lại có thủy thú ở trong đó ẩn hiện, tỷ số thương vong rất cao. Cũng đúng thế thật, Hàn Phủ Ninh Vòng xuất hiện trọng điểm một, hắn cho rằng, thượng giới cửa vào một mực không ai hiện, rất có thể nằm ở ít có người đặt chân hiểm địa, cái này mê vụ độ khẩu, hoàn toàn phù hợp đặc thù. Linh Ngọc biết chính xác đường đi, không thể không nói, Hàn Phủ Ninh xác thực tài trí hơn người, hắn chưa từng tới Nam Cực tiên cảnh, lại có thể dựa vào điển tịch cùng bản chép tay chỉnh lý suy đoán ra những tin tức này, coi như không có trình vui mừng lưu lại con đường cầu, đợi một thời gian, thượng giới cửa vào khẳng định cũng sẽ bị hắn tìm tới. Trình sư muội, chúng ta đi như thế nào? Mạnh Tuyết Phong trần chờ nói. Linh Ngọc không có trả lời, đi đến mép nước lấy ra một tờ thuyền giấy, kết pháp quyết đem huyễn hóa ra đến, sau đó cưỡi trên đi. Như thế đi thôi, Mạnh Tuyết Phong thoáng có chút giật mình, bọn hắn không phải pháp sư, sư môn nhiều lắm là sẽ con hạc giấy, thuyền giấy dạng này điều khiển bùa, chỉ có pháp sư cùng yêu cầu làm việc đường khẩu mới có, không nghĩ tới Linh Ngọc vậy mà biết có, sau đó hắn lại nghĩ tới vị này Trình sư muội, nghe nói đã là chân truyền đệ tử. Thuyền giấy tại mặt nước bình ổn trượt, Mạnh Tuyết Phong thăm dò cười nói. Nghe nói Trình sư muội trước đây không lâu tấn thăng làm chân truyền đệ tử, thực sự là thật đáng mừng. Linh Ngọc cười nhạt một tiếng, không có lộ ra nửa điểm đắc ý, sắc hững hờ nói. Đều là Hàn sư thúc cất nhắc, vừa vặn thay hắn hoàn thành một sự kiện, coi như là khen thưởng. Hàn Phủ Ninh, Hàn sư thúc, Mạnh Tuyết Phong khiêu mi, Hắn là La Thông gặp đệ tử, sớm biết đạo Linh Ngọc dựa vào Hàn Phủ Ninh, lại không nghĩ rằng nàng nói đến như vậy thản nhiên. Đúng vậy à, Linh Ngọc nào chỉ là thản nhiên, căn bản chính là cố ý, nàng chính là nói rõ muốn rồi Hàn Phủ Ninh làm chỗ dựa. Trương Dương cũng không có cái gọi là, dù sao tìm được thượng giới đường, nàng liền muốn rời khỏi. Mạnh Tuyết Phong không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhìn lấy Linh Ngọc ánh mắt mang một chút cẩn thận. Đây chính là Hàn Phủ Ninh, không biết đều nói Hàn Phủ Ninh không có kiêu ngạo, hắn là La Thông gặp đệ tử, lại biết đó là cái ăn tươi nuốt sống nhân vật, không chọc tới hắn liền tốt, chọc tới hắn, chưa từng có quả ngon để ăn. Xem hắn một bộ người hiền lành dáng vẻ, lại tại Huyền Nguyên Quan lẫn vào phong sinh thủy khởi, trừ quan chủ, ngay cả ba công tòa đều muốn lễ nhượng ba phần, liền biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Nhưng vào lúc này, trong sương mù vang lên rất nhỏ tiếng nước che giấu tại thân tàu phá lãng trong thanh âm, rất dễ dàng bị xem nhẹ đi qua. Sau một khắc, xoạt, một tiếng nước chút xuống, trong sương mù, một cái bóng tối vọt lên, hướng thuyền giấy đột nhiên nện xuống. Cẩn thận, Mạnh Tuyết Phong hô to một tiếng, trong tay Linh Phù ném ra đi. Linh Ngọc đã sớm chuẩn bị, khảm ly kiếm xuất thủ từ sắc khảm ly kiếm khí vung ra. Phốc phốc, một tiếng, máu tê tung xuống, cái kia bóng tối lại trở xuống trong nước. Hai người bị xối một đầu mặt máu, đầy người mùi tanh. Linh Ngọc không để ý tới cái này, ghé vào thuyền giấy lên vừa nhìn, chỗ gần trên mặt nước hiện lên một mảnh huyết sắc. Chúng ta đi mau, nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi máu tươi sẽ dẫn tới còn lại yêu thú. Mạnh Tuyết Phong gật gật đầu, đứng ở đầu thuyền, một kết pháp quyết chân nguyên thôi động thuyền giấy tiến lên. Linh Ngọc lại không có động thủ, nói, làm phiền Mạnh sư huynh ta tới đề phòng. Mạnh Tuyết Phong biết mình mất pháp khí, mặc dù so với nàng tu vi cao chút thực lực lại có chỗ không kịp, như thế phân công cũng không sai. Linh Ngọc nhìn chằm chằm mặt nước thả ra linh mạng, cẩn thận đề phòng. Không bao lâu, mặt nước quả nhiên xuất hiện tinh tế gợn sóng. Có đồ vật gì nổi lên, theo thời gian trôi qua, gợn sóng càng ngày càng nhiều, hình thành một cỗ dòng nhỏ, đuổi theo thuyền giấy. Linh Ngọc nắm chặt khảm ly kiếm, nhìn chằm chằm mặt nước. Xoạt, một đạo gợn sóng rốt cục tới gần thuyền giấy, một cái thủy thú nhảy lên mặt nước. Linh Ngọc một vòng thân kiếm, hỏa hồng ly hỏa kiếm khí ra chém vào thủy thú đầu to lớn lên. Phốc, kiếm khí sinh sinh đem đầu chém thành hai khúc, khảm ly kiếm vừa mới thu hồi. Xoạt, xoạt, mấy tiếng liền vang, Linh Ngọc biến đổi kiếm thế, lần nữa ra một đạo kiếm khí. Hướng thủy thú chém xuống. Như thế một bên đi thuyền một bên giết thú, dần dần xâm nhập thủy vực, mê vụ càng ngày càng đậm. Sau lưng thủy thú lại càng ngày càng nhiều, Linh Ngọc một vừa nuốt đan dược một bên dùng linh thạch hấp thu linh khí, khôi phục chân nguyên, xuất kiếm càng ngày càng lưu loát, có thể ít dùng một chút chân nguyên, liền thiếu đi dùng một chút. Linh khí loại vật này thu nạp nhập thể nội chuyển hóa làm chân nguyên. Là một cái phức tạp quá trình, như thế nào đi nữa sử dụng linh thạch cùng đan dược cũng không đuổi kịp sử dụng góc độ. Nàng đến thủy vực phía trước, đã sớm suy nghĩ tỉ mỉ qua tính nguy hiểm, nhưng vẫn là đánh giá thấp. Không nghĩ tới nơi đây mê vụ sẽ như thế nồng, càng không có nghĩ tới thủy thú sẽ giết không bao giờ hết. Nếu như không phải nàng có linh mạng mang theo, mê vụ ảnh vang không lớn, có thể kiên trì bao lâu thật khó mà nói. Linh Ngọc không khỏi may mắn, đến phía trước vừa vặn đụng phải Mạnh Tuyết Phong, bằng không thì, một bên lái thuyền, một bên giết thú kiên trì thời gian ngắn hơn. Mặc dù như thế, nàng vẫn là giết đến càng ngày càng khó khăn. Một bên khác Mạnh Tuyết Phong hô. Trình sư muội, mê vụ quá nồng, ta không phân rõ hướng đi. Linh Ngọc một bên huy kiếm, một bên quát, đi lên phía trước, đừng quản. Mặc dù như thế thuyền giấy lại không chịu nổi một lần lại một lần trùng kích. Thuyền giấy như thế nào đi nữa tinh xảo, cũng chỉ là một chương điều khiển bùa, thỉnh thoảng bị thủy thú đụng như vậy mấy lần, phù văn lực lượng liền sẽ từ từ giảm đi. Mắt thấy thuyền vách tường chớp động mấy lần, liền muốn biến thành lá bùa, Mạnh Tuyết Phong hoảng. Trình sư muội thuyền này. Linh Ngọc nhìn lấy đằng sau đuổi sát không thôi thủy thú cơ hồ đều nổi lên mặt nước, linh quang lóe lên quát. Chúng ta đi thừa thủy thú. Mạnh Tuyết Phong ngẩn ngơ. Cái gì? Linh Ngọc không nói thêm gì nữa, phóng người lên, kiếm khí liên tục huy động, chém xuống vài đầu thủy thú, hai chân một chút một điểm, dạng chân tại một cái thủy thú trên người, một cái tay nắm chắc thủy thú vây cá. Vài ngày trước nàng không phải liền là dùng loại phương pháp này diệt sát một chỉ yêu thú A chính thích hợp hiện ở loại tình huống này. Nàng tại thủy thú trên lưng, liền có mượn nhờ thủy thú lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tuyết Phong phản ứng cũng nhanh, thấy một lần cảnh này, học theo, đánh ra một đạo huyền thủy phù, mượn nhờ linh phù lực lượng, bắn người mà lên, bay về phía một cái thủy thú. Bành, mất đi Mạnh Tuyết Phong thao túng, mấy cái thủy thú đụng vào thuyền giấy, thuyền vách tường lập tức bị đụng một cái động lớn, phù văn rốt cục bị phá hư, như cũ biến trở về thuyền giấy, lắc lắc ung dung, theo thủy phiêu đi. Ào ào, tiếng nước khuấy động, linh ngọc dưới hông thủy thú bị chọc giận, liên tục vung vẩy cái đuôi, muốn đem nàng bỏ rơi đến. Linh ngọc sao lại cho nó cơ hội này, một mực dùng sức bắt lấy vây cá, mặc cho hắn vọt người, vung đuôi, lặn xuống, xoay quanh, chính là không buông tay. Như thế sóc này hơn nửa canh giờ thủy thú rốt cục mệt mỏi, góc độ chậm xuống tới. Mà còn lại thủy thú, lại bởi vì nàng cưỡi tại đồng loại trên người, nhất thời không phân rõ khí tức của nàng. Linh ngọc hiện một chút ước chừng là mê vụ bố trí, nơi này thủy thú cơ hồ đều nhìn không thấy, con mắt không phải bụi mù mịt chính là thành một đường. Tạm thời ổn định dưới thân thủy thú, Linh ngọc nghiêng đầu nhìn chung quanh, cao giọng hô. Mạnh sư huynh, Mạnh sư huynh, chờ một lúc bên cạnh truyền đến Mạnh Tuyết Phong yếu ớt thanh âm. Ta tải, Linh Ngọc lần theo thanh âm nhìn lại trong sương mù, mông lung nhìn thấy một thân ảnh. Nàng thở phào, mặc dù đó là cái không thể hoàn toàn tín nhiệm đồng bạn, tốt xấu cũng có thể giúp được một tay, nếu là thất lạc liền có thể tiếc. Đang nghĩ ngợi, Mạnh Tuyết Phong bỗng nhiên kêu lên, vòng xoáy, bịch, từ thủy thú trên người rơi xuống. Linh Ngọc kinh hãi, cúi đầu vừa nhìn, dưới thân dòng nước quả nhiên chảy xiết ngủ xuống, đánh lấy xoáy hướng cái nào đó điểm chảy tới, dưới người nàng thủy thú cực lực muốn tránh thoát vòng xoáy lực lượng, lại từ đầu đến cuối không có thành công. Nàng khẩn trương, còn không nghĩ ra phương pháp, thủy thú đã bị cường đại dòng nước lao xuống đi, liên đới, nàng cũng. Bịch, một tiếng, rơi xuống nước, IS phấn hồng tăng thêm. Mặc dù gọi cầu phấn hồng, nhưng ta cảm thấy, mọi người tiện tay mà làm liền tốt, có phấn hồng nguyện ý ủng hộ, mời ném một cái, không cần tận lực mua vé cái gì. Thật lòng ủng hộ chính là ta động lực, cách chương.